Thần nông tiểu y tiên. Chương 76, nhân sinh quý nhất duy khỏe mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi đối với cá kiểng, đặc biệt là đối với hồng long ngư hiểu, chủ yếu là thông qua mạng lưới cùng thư tịch lên, cùng với Dương Kinh Thiên đối với mình giảng giải. Về phần kia cái gọi là trí tôn bên trong trí tôn, tứ tu phúc long hoàng, không khỏi Lương Phi cũng chưa gặp qua. Coi như là tại cá kiểng nghiệp giới, cũng một mực bị coi là trong truyền thuyết truyền thuyết. Những cá kia si môn cũng là chỉ nghe tên, cũng chưa gặp qua vật thật. Phạm lão, thế gian này thật có tứ tu phúc long hoàng sao? Nghe Phạm hay nói lần này triển lãm bán hàng hội lên sẽ đấu giá tứ tu phúc long hoàng. Lương Phi rất nhiều khiếp sợ. Hắn thật sự không thể tin được. Tồn tại ở trong truyền thuyết, cái loại này tiếp cận với long ngư loại, vậy mà thật tồn tại. Đương nhiên là tồn tại. Phạm lão đối với long ngư yêu thầm trình độ, theo hắn lúc này chính hưng phấn trên nét mặt có thể gặp mặt một lớp. Nghe được Lương Phi muốn hỏi, liền tràn đầy phấn khởi nói. Nghe nói này đuôi tứ tu phúc long hoàng thân phận, đã đi qua phía chính phủ chứng nhận. Chỉ là, duy nhất tiếc nuối là, đây chỉ là một đuôi cá miêu, mà không phải thành cá. Cá bột, Lương Phi nghe vậy, không khỏi tâm thần động một cái. Lại nghĩ lại, không khỏi hỏi, Phạm lão, bất kể là cá bột vẫn là thành cá, này tứ tu phúc long hoàng nếu là ít thấy phẩm loại, giá đấu giá nhất định rất đắt chứ. Ha ha, Phạm lão sau khi nghe xong, cùng Kiều lão hai mắt nhìn nhau một cái, lúc này mới từ Kiều lão cười nói, Tiểu Lương, này tứ tu phúc long hoàng giá đấu giá, nào chỉ là rất đắt, nhất định chính là giá trên trời. Ta đoán, ít nhất giá cả ít nhất được giá trị 10 triệu. Đâu chỉ 10 triệu, lão Kiều ngươi phán đoán quá bảo thủ rồi. Ta xem ít nhất 20 triệu giá bắt đầu. Kiều lão vừa mới dứt lời, Phạm lão liền lập tức nói lên dị nghị. Gì đó, ngàn vạn giá bắt đầu. Bất kể này thần ngư giá khởi đầu là 10 triệu, vẫn là 20 triệu. Nghe vào Lương Phi trong tai, nhưng là cả kinh tâm thần một trận run lẩy bẩy. Lại nói này giá khởi đầu liền 1-2 ngàn vạn. Nếu như thành giao, vậy còn không biết muốn lật gấp bao nhiêu lần. Cái dạng gì thần ngư, lại có như vậy thân gia. Mặc dù Lương Phi đối với cái này ngạc nhiên không thôi, nhưng sự thật đặt ở trước mắt, nhưng là không cho phép hắn không tin, càng làm cho hắn trong nháy mắt sinh ra dày đặc hứng thú. Muốn xem một chút, loại này tuyệt thế thần ngư, đến tột cùng là như thế nào mà một bộ dung nhan. Mà trên thực tế Lương Phi cũng không có chờ thời gian bao lâu. Buổi đấu giá liền chính thức bắt đầu. Những thứ kia yêu ngư nhân sĩ đã sớm nghe nói buổi đấu giá lên sẽ xuất hiện cực phẩm long ngư tứ tu phúc long hoàng. Vì vậy đều ôm một loại tâm tình kích động, theo tự tiến vào phòng bán đấu giá. Mặc dù nói có tư cách tiến vào phòng bán đấu giá người, không có chỗ nào mà không phải là tài sản hơn 100 triệu nhân sĩ thành công. Nhưng đại gia có tiền, cũng không nhất định liền chịu vận dụng mấy chục triệu đi mua loại giá trên trời này cá bột. Bất quá, cho dù như thế, cũng không ngăn cản được đại gia muốn mở rộng tầm mắt ý tưởng. Đối với tuyệt thế chân phẩm, dù là coi như là không thể có, liếc mắt nhìn có lẽ là có thể thỏa mãn. Tia, U Yện, Đưa. CCOPITIGN THICSCODE Nè tê như vậy buổi đấu giá, thật ra thì cũng chỉ là bên trong hội trường bộ an bài. Kích thước cũng không lớn. Xứng nhận mời nhân viên mỗi người cầm đến bảng số, tiến vào phòng bán đấu giá sau đó, người chủ trì lúc này mới chính thức tuyên bố buổi đấu giá bắt đầu. Đương nhiên, tứ tu phúc long hoàng chỉ có thể làm là đặt trục mà tồn tại, cũng không khả năng tại lúc mới bắt đầu tự xuất hiện. Để điều hòa một hồi bầu không khí, tại buổi đấu giá lúc mới bắt đầu, phe làm chủ sẽ theo tự xuất ra một ít giá trên trời cá đến. Tham gia đấu giá, không nghi ngờ chút nào, bắt đầu ra sân những cá này loại, tại về phẩm chất muốn trội hơn tại phòng triển lãm trung biểu diễn những cá kia. Nhưng giá khởi đầu chỉ tại 1 triệu đến 5 triệu ở giữa. mặc dù cũng có thể nói giá trên trời. Hắn phẩm tương tự nhiên cùng tứ tu phúc long hoàng vô pháp so với. Dù là phía trước đẩy ra cá loại phẩm tương hơi kém, nhưng là rất được một ít phú thương yêu thích. Thỉnh thoảng có phú thương ném ra giá cao, đem những thứ này cá kiểng chụp đi. Trong đó có một đuôi đến từ đảo quốc Kato chiêu cùng tam sắc cá chép. Liền vỗ ra 10 triệu giá trên trời. Như vậy tiết tấu, không thể nghi ngờ là tứ tu phúc long hoàng ra sân tới một chói mắt nóng người. Thử nghĩ, cá chép giá thị trường vị tuy cao, thế nhưng cùng cực phẩm hồng long không cách nào so sánh. Một đuôi cá chép cũng có thể đánh ra như vậy giá trên trời. Đối với cái này vị cá kiểng trung trí tôn vương người, tứ tu phúc long hoàng cuối cùng giá sau cùng, tất nhiên sẽ bay lên gấp mấy lần cũng không ngăn cản. Trong lúc nhất thời, toàn trường các khách quý tâm tình, tựa hồ cũng tại trong lúc bất chợt bị điều động, tất cả mọi người đưa cổ dài, đang mong đợi tứ tu phúc long hoàng ra sân kích động thời khắc. Cuối cùng, tại cái khác cá loại lần lượt đấu giá sau khi kết thúc, cái này đủ phấn chấn lòng người thời khắc. Cuối cùng đến, làm nhân viên phục vụ dè đặt đem một cái khoác hồng chủ hồ cá đẩy lên trên đài đấu giá. Tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều quét mà một tiếng tất cả đều bị câu tới. Một không nháy mắt nhìn chằm chằm kia chưa từng để lộ hồng chủ. Lương Phi đương nhiên cũng không ngoại lệ. Mà khi ánh mắt của hắn chạm tới khối kia hồng chủ, cũng theo bản năng vận dụng thấu thị chi nhãn một phen dò xét sau đó. Nhưng là thất kinh, nguyên lai, ở đó một hồng trù che phủ bên dưới hồ cá chung. Quả thật có một đuôi toàn thân máu đỏ, hình tượng quái dị cá nhỏ. Chỉ bất quá, này đuôi quái ngư, lúc này chính không nhúc nhích lơ lửng ở trong nước. Hoàn toàn chính là một bộ sơ xác bơ phờ, hấp hối dáng vẻ, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ. Trong truyền thuyết tuyệt thế thần ngư, lại chính là cái này tính tình. Hoặc có lẽ là, này đuôi cá bị bệnh. Ở trước mắt quang chạm tới kia đuôi cá trong nháy mắt, Lương Phi trong lòng né qua vô số ý niệm. Nhưng làm là thần nông cách một đời truyền nhân, hắn cuối cùng vẫn xác định, này đuôi cá bị bệnh. Hơn nữa đã là bệnh thời kỳ chót. Vốn là, phát hiện như vậy, cũng đã nảy ra ý hay Lương Phi khiếp sợ không thôi. Mà khi hồng trù tại cuối cùng để lộ một khắc kia, tất cả mọi người thấy như vậy một màn, không khỏi đồng loạt phát ra một tiếng khó tin tiếng kinh hô. Tứ tu phúc long hoàng, cá kiểng trung trí tôn, bá giả, ở tại bị bệnh thời điểm, vậy mà cũng là như vậy mà cô đơn. Làm cái gì đồ vật, như thế một đuôi sắp chết bệnh cá cũng làm đi lên đấu giá. Thật là đáng tiếc a, như thế tuyệt phẩm tốt cá, dĩ nhiên cũng làm muốn cái chết. Thật là đáp lại câu kia ngạn ngữ, gọi là hồng nhan bạc mệnh, anh hùng khí đoản a. Đúng vậy, thật sự là quá đáng tiếc. Hồng trù tại để lộ sau đó, toàn trường dừng lại có tới mấy giây, lúc này mới truyền tới đại gia hoặc khiếp sợ, hoặc thở dài, hoặc tức giận tiếng ồn ào. Lương Phi đã sớm dùng thấu thị chi nhãn thấy được cá bệnh trạng. Cũng coi là có chuẩn bị tâm tư. Nhưng đối với hiện trường những thứ này yêu cá chi sĩ tới nói, nhìn này đuôi sinh tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc hấp hối cực phẩm thần ngư, mỗi người trong mắt không khỏi đều toát ra rồi đối với sinh mạng yếu ớt bi thương cảm giác. Lúc này đại gia trong lòng cũng không khỏi tại cảm khái. Cho dù nắm giữ tỷ tỷ thân ra lại giống như ở đâu. Liền chính như này đuôi đáng thương cá. Một khi nhiễm bệnh, chính là không đáng giá một đồng tiền. Mà mọi người đang thở dài bên trong, nghĩ đến nhiều nhất, nhưng là đối với khỏe mạnh chú ý, cùng với đối với sinh mạng lưu luyến. Nhưng là, lão thiên là tuyệt đối công bình. Hắn cũng có thể cho ngươi tài sản, có khả năng thỏa mãn ngươi phần lớn nguyện vọng. Nhưng ở ngươi sinh mạng cần nhất cứu vãn thời điểm, đột nhiên liền cho ngươi truyền đạt tử vong thư thông báo. Nhân sinh quý nhất duy khỏe mạnh. Xem ra, lời nói này ngược lại không một chút nào giả. Cách chương.